Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, chương 42, đánh cướp ngoài ý muốn. Tao ngộ hiểu. Quả nhiên là như vậy. Nhưng mà lúc này lớn sau khi cười xong Akamaru cũng là khẽ thở dài một tiếng. Hắn là thành công mở ra nửa người hình mô thức, nhưng mà cũng với hắn dự liệu giống nhau, nửa người hình kiểu mẫu hắn thực lực so với tẩu thú hình thức không có một chút tăng trưởng, ngược lại giảm nhanh. Bây giờ nửa người hình hình thức cũng liền so với bản tôn trạng thái lúc hiếu thắng cái gấp 1 gấp 2 đi. Làm một trung nhẫn gì gì đó không thành vấn đề, cũng vách tường không làm hơn nhịn. Bất quá cũng không có gì, ngược lại cái này hình thức ngay từ đầu liền không trả xong toàn bộ, chỉ có thể thi triển 10 giây. Hơn nữa cũng không có cái gì cường đại năng lực, chính là hình thể lớn, lực khí lớn, bây giờ cũng bị ta chuyển rời đến tẩu thú hình thức quá khứ. Coi như mất đi nửa người hình hình thức, lực chiến đấu của ta cũng không có yếu bớt. Muốn chân chính mở ra hoàn toàn nửa người hình hình thức, còn phải tiếp tục nuốt ăn vĩ thú à? Akamaru cười cười, sau đó giải trừ nửa người hình hình thức. Đương nhiên, đồng thời giải trừ còn có tẩu thú hình hình thức. Karin, chuẩn bị một, chúng ta hôm nay muộn sẽ hành động. Giải trừ hình thức sau, Akamaru liền hướng về phía một bên Karin nói rằng, phải, Akamaru đại nhân. Karin nghe vậy biến sắc, mã đáp, Akamaru đại nhân, chúng ta thật muốn đi đánh cướp đại thần cúi xuống sao? Sau đó, Karin mới có hơi yếu ớt mở miệng lần nữa, trong giọng nói có vẻ phi thường tâm thần bất định, bởi vì Akamaru nói hành động là muốn đi đánh cướp đại thần cúi xuống a. Đương nhiên, bằng không chúng ta nơi nào còn có địa phương lộng tiền đi. Akamaru đương nhiên nói, ly khai Konoha, Akamaru mới tính biết Mikio sống không dễ dàng, thêm hắn lại mỗi ngày đều muốn ăn rất nhiều. Khắp nơi đều là tiền a. Akamaru đã từng đoán được, vô số thức ăn vẫy tay đòi hắn tiền một màn xuất hiện, giống như khôi phục chakra. Akamaru cũng không khả năng vẫn dựa vào cắn Karin tới khôi phục. Nửa tháng này, Akamaru cũng là muốn phải nhanh một chút đem nửa người hình kiểu mẫu đặc tính chuyển rời đến tẩu thú hình hình thức, chỉ có điên cuồng như vậy đấy. Nhưng là cũng chính vì vậy, Karin hai cái tay cánh tay hầu như đều bị Akamaru cắn đầy vết cắn, đồng thời có tính cách tạm thời đều mất đi khôi phục chakra năng lực. Còn lại địa phương, Akamaru vẫn là tàn nhẫn không phải tâm đi cắn, ngược lại như hắn điên cuồng như vậy tu luyện, điên cuồng tiêu hao chakra, cần điên cuồng hơn nuốt ăn tới bổ sung chakra. Sớm muộn cũng phải đối mặt chính mình tìm thức ăn vấn đề. Cho nên Akamaru liền kế hoạch muốn đi đánh cướp đại thần cúi xuống. Triều chi quốc đại thần cúi xuống. Tạm thời Akamaru không có tùy tiện thì đi đánh cướp triều chi quốc đại danh phủ. Ai biết đại danh bên người có hay không cao thủ cường đại. Đừng xem nguyên tắc bên trong này đại danh dường như không tồn tại, sẽ không lợi hại giống nhau. Đối với mới có khả năng là cùng nhẫn thôn ngang hàng tồn tại, bên người làm sao có thể không có cường giả đây? Giống như thiết chi quốc ba thuyền, chỉ dựa vào võ sĩ lực, sử dụng thái đao, liền có thể đánh bại hậu kỳ bị rời thổ chuyển sinh Salamander Hanzo. Buổi tối, triều chi quốc vừa ra đại thần trong phủ, Akamaru cùng Karin thân ảnh trước sau chợt hiện vào bên trong. Akamaru đại nhân, bên trong đều là một ít thông thường vệ sĩ, không có ninja. Rơi sau đó, Karin hướng về phía Akamaru nói đến. Ừ, Akamaru nhàn nhạt lên tiếng, kỳ thực khứu giác của hắn cũng có thể phân biệt ra được tình huống bên trong. Bất quá đối với Karin cảm giác điều tra, Akamaru cũng sẽ không ngăn cản. Ai biết bên trong có còn hay không ẩn nấp lấy hắn không phát hiện được đây. Cho nên cẩn thận một chút là không sai. Đứng lại, các ngươi là ai? Có thích khách? Không có ninja ở bên trong. Akamaru cùng Karin liền không cố kỵ chút nào trực tiếp đi vào bên trong đi. Rất nhanh thì đụng tới tuần tra vệ sĩ. Karin, giao cho ngươi. Mặt đối với những người bình thường này, Akamaru không có chút nào động thủ dục vọng, trực tiếp giao cho Karin. Phải, Akamaru đại nhân. Karin vốn chính là một bộ ngo ngoe muốn thử bộ dạng. Nghe được Akamaru lời nói sau, mã nhảy nhót nói, đa trọng, ảnh phân thân chi thuật. Sau đó chỉ thấy Karin hai tay nhanh chóng kết ấn, thi triển ra là nàng ở phong ấn chi thư mặt học được đa trọng một ảnh phân thân chi thuật. Liền cùng Naruto giống nhau, có thể cũng là Uzumaki nhất tộc nguyên nhân. Karin đối với cái này nhẫn thuật cũng là vừa học liền biết. Hơn nữa cũng đặc biệt thích cái này nhẫn thuật. Đoàng đoàng đoàng đoàng âm. Trong sát na, Karin bốn phía liền ngưng tụ ra hơn 10 người ảnh phân thân. Sau đó, hướng về phía này vệ sĩ. Còn có chạy tới vệ sĩ giết đi. Đây là cái gì? Nhẫn thuật. Không được, nàng là ninja. Mọi người cẩn thận. Vệ sĩ nhóm nhìn thấy Karin cư nhiên thi triển ra nhẫn thuật đến. Từng cái không khỏi kinh hô. Không nghĩ tới địch nhân lại là ninja. Bất quá bọn họ cũng không có bị sợ chạy, mà là đón đánh đi. Đối với một bên Akamaru, ngược lại thì không có một vệ sĩ đi công kích Akamaru. Tuy nhiên Akamaru bộ dáng bây giờ, người khác chỉ biết coi hắn là làm Karin sủng vật, sẽ không đem Akamaru cho rằng kẻ địch lợi hại đấy. Cho nên đều cho rằng chỉ phải giải quyết Karin là được rồi. Căn bản không có cần phải để ý tới Akamaru. Ha ha, Akamaru ở một bên cũng là cười ha ha. Đối với vệ sĩ nhóm tâm tư cũng đoán được một ít. Lại cũng vui vẻ không cần bị công kích. Vệ sĩ nhóm không phải để hắn vào trong mắt. Akamaru cũng tránh hào thiểu lặng lẽ đi. Hướng bên trong đi vào. Này vệ sĩ quả nhiên không có một đối với Akamaru xuất thủ. Đứng lại. Thẳng đến Akamaru đi tới đại thần bên ngoài thời điểm, gắt gao thủ vệ ở đại thần bên ngoài bốn gã vệ sĩ. Chỉ có cầm súng chỉa về phía Akamaru nộ quát một tiếng. Cút, Akamaru chỉ là lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt, còn như tử thần vậy hung hãn nhãn thần nhất thời làm bốn gã vệ sĩ hoảng sợ. A, quái vật! Được nghe lại Akamaru lại có thể mở miệng nói chuyện sau đó. Bốn gã vệ sĩ càng là hoảng sợ biến sắc, nhào nhào quát to một tiếng, ném trường thương trong tay trực tiếp tè ra quần chạy trốn rồi. Lại, Akamaru thấy thế, không khỏi hèn mọn một tiếng, lại cũng không ở ý. Sau đó hướng đại thần cửa phòng một chảo phá vỡ, đi vào. Đại thần phủ xa xa một tọa tiểu sơn, hai người mặc hồng vân hắc bào thân ảnh, đột nhiên chú ý tới đại thần phủ động tĩnh, bên kia dường như có động tĩnh a. Ừ, là một vị đại thần phủ đệ, dường như vị đại thần kia gặp phải phiền toái đây. Cái này bất tránh hảo, chúng ta cơ hội kiếm tiền tới a hắc hắc, không có hứng thú, chỉ có ngươi mới có thể như vậy thích tiền. Muốn đi chính ngươi đi thôi. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.